lại là chính chương của thắng pháp á, thì hôm nay con đi tiếp vấn đề là tâm á. Thì khi mà mình có được cái bảng niêu á, thì cả nhà nhìn lên cái bảng niêu á, cả nhà thấy cái bảng niêu nào mà có áp đặt những con số và những cái chữ viết trên đó thì mình nên hạn chế dùng cái bảng niêu đó, mà mình nên sử dụng cái bảng niêu mà anh Kiên hay sử dụng là bảng niêu mà anh Kiên. Thì khi xưa học với các thầy giáo thọ, các bậc tiền bối á, thì các ngài á, là cho học cái bảng niêu nó trống trơn à. Dạ anh Kiên cho em coi cái màn hình. Cái bảng niêu á, là nó chỉ có tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn và 13 nút chế định. Không nên có những con số và những cái chữ viết trên đó, tại vì có những con số và những chữ viết trên đó nó sẽ làm cho mình bị phân tâm, nó làm cho mình bị rối. Tại vì á, nếu mà một người á mà người ta biết cách học á, thì người ta sẽ nhìn vô cái bốn cái paramattha đó, là bốn cái pháp siêu lý, là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, theo cái gì, theo tên gọi của bộ Dhammasangani, có nghĩa là nhìn tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn theo tên gọi của mẫu đề tam, theo tên gọi của mẫu đề nhị. Mẫu đề tam có 22 cái tam đề, trong 22 tam đề mỗi một tam đề như vậy á nó là mẫu mà, nên thành thử ở trong đó nó sẽ có những chi pháp nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ ra, nên mình xé ra thành ba cái nhóm mình gọi á, là ví dụ như á, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp gọi là vô ký. Thì lúc đó một cái mẫu đề như vậy nó chia ra làm ba câu pháp, thì có tên gọi theo cái tam đề thiện, rồi mình qua tên gọi của tam đề thọ, các pháp tương ưng lạc thọ, các pháp tương ưng khổ thọ, các pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ, rồi mình lần lượt mình đi hết đó là 22 tam đề, thành thử nó ra được đó là 66 câu pháp, thì 66 cái tên gọi trên cái bảng niêu. Như vậy mình qua cái mọi là mẫu đề nhị, thì mẫu cái đề nhị nó tới là 100 đề, mà nó tới là 200 cái câu pháp. Như vậy á mình chia ra là 10 tụ, ví dụ như tụ nhân, tụ bọc, tụ phối, tụ phược, tụ phiền não, vân vân. Thì lúc đó nó có 10 tụ, rồi thêm cái gì, thêm đại đỉnh, tiểu đỉnh và yêu bối, thành thử ra cái nhị đề nó tới là 13 10 cộng đại đỉnh, tiểu đỉnh, yêu bối, thành ra là 13. Như như vậy á là mình nhìn bảng niêu mình phải gọi theo cái gì, mình gọi theo tam đề, mình gọi theo nhị đề. Mình á mà có những con số, mình á mà có những cái ký hiệu, những gì trên đó là sẽ làm cho mình bị phân tâm sau này, và mình không có gỡ ra được, mình cứ ám cái đó hoài trong đầu của mình. Như vậy á, khi nói về bảng niêu thì buổi đầu mình sẽ học về bốn cái pháp chính là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Cái lakkhana của tâm là sao, cái lakkhana của tâm sở là sao, cái lakkhana của sắc pháp là sao, cái lakkhana của niết bàn là sao. Thì tâm, tâm sở, sắc pháp nó có bốn cái ý nghĩa: trạng thái, phận sự, sự hiện bày, nhân cần thiết. Riêng cái niết bàn á thì nó không có nhân sanh, nên nó chỉ có trạng thái, phận sự, sự hiện bày. Cả nhà phải để ý chỗ này nè. Rồi tâm thì quá khứ, hiện tại, vị lai. Tâm luôn luôn là biết cảnh. Còn tâm sở nó muốn sanh được á là nó phải đi cùng với anh tâm mà. Một cái tâm nào nó sanh lên nó thì gọi là tứ danh quẩn, á là thọ tưởng với hành, bắt buộc nó phải nương theo cái tâm, đời đời quá khứ hiện tại vị lai, tâm sở nó sẽ là nương sanh cùng với một cái đơn vị tâm. Rồi sắc pháp đó là sao, sắc pháp đó là luôn hoại hoại hoại hoại hoại hoại, luôn thay đổi, luôn thay đổi, luôn thay đổi. Còn niết bàn là vắng lặng, là tịch tịnh. Như vậy khi nói tâm có một là sao, khi nói tâm có một đó là sao, là mình đang tính paramattha, có nghĩa là tâm nó chỉ có một thôi, là biết cảnh. Như vậy á cái bảng niêu này kiên dạt quang xuyên bên, mình sẽ tưởng tượng mình có tờ giấy gọi là A4, cách làm bảng niêu nè, cách làm bảng niêu nè, mình dạt cái đó quang bên. Bây giờ mình sẽ chia ra làm bốn, mình có tờ giấy A4 á, mình chia ra làm bốn. Dạ anh kiên sổ dịch ngang làm ra làm bốn cho em. Dạ đúng, mình sẽ có là phía trên, rồi bên tay phải, rồi phía dưới, bên tay trái, bên tay phải. Phía trên mình sẽ vẽ vòng tròn, đó là tâm đó. Dạ rồi anh Kiên ghi giùm em tầm. Rồi cái phía mà bên bên á, mà cái phía mà bên tay tay tay trái á, tay trái á, anh Kiên. Dạ anh ghi giùm em á là thọ tưởng hành, có nghĩa là một góc tư của cái vòng tròn đó. Không anh, phía bên em đang tách nó ra đó anh Kiên. Phía bên cái tay tay tay phải á, nó gồm thọ tưởng hành đó, thì anh có vòng tròn anh cắt miếng bánh nó làm tư thì anh phải chia làm bốn làm ba chứ. Dạ không không không không, tại vì cái lúc này em cái bảng này em đang chia tâm tâm sở sắc pháp niết bàn. Dạ đúng rồi, thọ tưởng hành thì lúc này anh Kiên nên vẽ một cái vòng tròn, nhưng mà cái vòng tròn này nó bị anh Kiên lấy hết góc tư rồi. Ở phía bên tâm sở anh Kiên, phía bên tâm sở tâm là em đã giải quyết xong rồi. Dạ. Đâu anh Kiên học, anh Kiên bị ám ám cái vấn đề vòng tròn rồi đó. Dạ nó chỉ có là cái gọi là góc tư à. Dạ nó chỉ có là góc ba à. Dạ đúng rồi đúng. Dạ rồi lúc đó nó có là thọ tưởng hành. Dạ dạ đúng rồi. Rồi á, phía dưới á nó sẽ là sắc pháp. Cái hằng sắc á, đúng rồi, sắc pháp. Rồi dưới sắc pháp á anh Kiên ghi là cái niết bàn chặt ngang dưới. Rồi phải nó ra được cái bản yêu chưa? Nó ra được bản yêu rồi đó anh Kiên. Cái nhìn nhìn kịp không? Dạ. Dạ rồi. Bây giờ và mình mới mình nhớ được cái chỗ này ha, thì bắt đầu bây giờ em mới làm bảng niêu tại sao tâm nó đẩy ra thành nó là 121 nút và đẩy cái bảng qua đèn kia cho bảng trống. Dạ đúng rồi. Bây giờ trẻ cho em một cái vòng tròn, đúng rồi, tại sao tâm nó có một là tại vì khi mình tính cái gọi paramattha tâm tâm sở sắc pháp niết bàn thì tâm có một anh Kiên, đó là một lý do ha. Dạ rồi lý do thứ hai theo cả nhà tại sao tâm tính một. Rồi chị Yến, chị Long, các cô, tại sao tâm tính một anh Kiên? Đây nó chỉ là thế biết thôi, Dạ đúng, nó, thì tâm ở lúc nào tâm nó tính cũng một biết là anh. biết cả. Dạ nhưng mà tại sao tâm nên tính một? Tại vì nó có một đặc tính là biết cảnh thôi. Dạ Một sát thì na của nó, một sát sát na na tâm nó tính tính một, một. đúng, tại tại vì nè, quá khứ hiện tại vị lai, bây giờ tính anh Nhân, anh Kiên, cô Phượng, chị Yến, tất cả các cô á, mỗi một thời điểm mình chỉ có một tâm. Dạ mỗi một thời điểm sát na mình chỉ có một tâm, không bao giờ là một thời điểm sát na mà mình nhảy ra được hai tâm được. Mà nếu mà phải nhảy ra hai tâm phải lệch cái thời gian, có nghĩa là phải có vòng tròn trước và vòng tròn sau. Như vậy á, là mỗi thời điểm nó chỉ có một sát na tâm, và một cái tâm đó nó chỉ biết được có gọi là một cảnh thôi. Kịp chưa cả nhà, kịp tôi nói chưa? Kiều Trung. Dạ Dạ. như như vậy á, bây giờ cái tâm này nè nó bắt cảnh gì? Tâm á là biết cảnh. Như vậy anh Kiên bắn ra mũi tên, nó sẽ có là một trên sáu cảnh. Mình sẽ có là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Dạ cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Nếu mà tâm nó đã bắt cảnh sắc rồi thì không bao giờ nó bắt cái bốn cái cảnh còn lại, năm cái cảnh còn lại: thinh, khí, vị, xúc, pháp. Nếu mà nó bắt cảnh thinh rồi á, thì nó sẽ không bắt sắc, khí, vị, xúc và pháp. Tại vì sao hồi nãy mới nói mà, mỗi thời điểm như vậy á, là tâm nó chỉ khởi lên có một sát na, và một cái sát na này nó chỉ biết được có một cảnh, là một trên sáu cảnh. À cả nhà kịp với con nói chưa? Kịp rồi. Dạ rồi rồi bây giờ á, rồi bây giờ á, đúng rồi, một trên sáu cảnh. Bây giờ ấy, em không có bàn gì đến cảnh mà em đang nói về cái cấu tạo của tâm pháp. Như vậy khi mà mình nói cấu tạo của tâm pháp á, mà tại sao á, nó lại chia ra thành á, là 121 nút, là tại vì trong một cái đơn vị tâm này mình chia làm bốn cái, thọ tưởng hành thức, thì lúc này em kiên chia trong cái vòng tròn đó là thọ tưởng hành thức, đúng rồi, nó sẽ là thọ tưởng hành và thức. Như vậy lúc này thức á thọ tưởng với hành, bốn cái quẩn này đều biết cảnh nha, phải nhớ rằng là đều biết cảnh nha, thọ tưởng hành thức nó đều biết cảnh. Dạ, thọ tưởng hành thức nó đều biết cảnh nha. Rồi rồi bây giờ mình phải để ý nè, thọ đó thì á, thọ có đôi lúc tính ba, thọ đôi lúc tính thành năm, thọ đôi lúc tính thành sáu, thọ đôi lúc tính thành 121. Dạ, như vậy là thọ đôi lúc tính ba, như vậy là thọ đôi lúc tính ba, thọ đôi lúc tính sáu, tính năm, thọ đôi lúc tính sáu, thọ đôi lúc tính 121. Dạ, thọ tính ba các cô biết tính không vậy? Hỷ Theo theo cái hả tam đề, theo cái tam đề thọ anh kia. Dạ, các pháp tương ưng lạc thọ, các pháp tương ưng khổ thọ, các pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ, thì các pháp tương ưng nó chính là tưởng thức tưởng với hành. Thằng thọ đó là nó là cái thằng ngoài cái tam đề số số 2, là các pháp tương ưng lạc thọ, các pháp tương ưng khổ thọ, các pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ đó anh kia, có nghĩa là một trên ba đó anh kia. Dạ, lúc này nó là thọ gì? Nó là thọ thọ lạc, thọ hỷ và thọ xả. Kịp không? Cả nhà kịp con nói không? là khổ xả. Dạ. Thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Đó là mình tính 1 trên 3 đó. Dạ. Rồi bây giờ á, là 1 trên 5. 1 trên 5 có nghĩa là sao? Lúc này là thọ chia thành 5. Dạ. Dạ đúng. Rồi lúc á, mà thọ mà chia thành 6 là thọ từ nhãn thức sanh, thọ từ nhĩ thức sanh, thọ từ tỷ thức xúc sanh, thọ từ thiệt xúc sanh, thọ từ thân nó xúc sanh. Kịp không? Là thọ tính sáu đó. Dạ, thọ tính sáu đó. Rồi á, mà thọ tính 121 đó, có nghĩa là mình nhìn lên cái bảng liêu á, mình thấy 121 nút, đó chính là 121 thọ đó. Thì cả nhà kịp với con nói rồi ha, cái nhà kịp với con nói ha. Dạ Dạ kịp. dạ rồi bây giờ con nói đến cái vấn đề là thọ là cái sự hứng chịu cảnh ha, hứng chịu cảnh. Còn mà tưởng á, tưởng bình định nghĩa tưởng là sao? Tưởng á là nhận ra. Như vậy lúc này á, tưởng tính một cũng được, tưởng tính sáu cũng được, và tưởng tính 121 cũng được. Tưởng tính mà 121 là sao? Có nghĩa là trên cái tâm á, cái bản bản niêu chi pháp của mình nó có 121 nút á, thì mình lấy 121 nút mỗi vòng tròn vậy mình gạch ra thành bốn cái, thì nó sẽ được góc góc của gọi là tưởng. Như vậy là sẽ thành là 121 tưởng. Dạ. Kịp chưa? Có nhà kịp con nói chưa? Em trở lại. Alo. Dạ, em tiếp tục ha. Dạ. À, anh Kiên cho em có cái bảng Kiên. Khi mà tưởng á, mà có sáu á, là sao? Tưởng có sáu á, là sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Em ví dụ cũng như sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng đi. Thì bây giờ á, tưởng á là sao? Trong một cái tâm mình nó sanh lên á, nó sẽ có tưởng uẩn nó nằm trong đó. Như vậy á, lúc này mình thử mình đưa ra cái lộ trình tâm nhãn môn. Dạ, mình đưa ra cái lộ trình tâm nhãn môn để mà mình hiểu. Dạ, nhớ nha, khi á, mà cái sự nhìn thấy của mình á, có nghĩa là lộ trình tâm nhãn môn nó diễn ra, không phải nó nhảy ra 17 nút, mà nó phải là nhảy ra từng nút từng nút từng nút từng nút. Nó phải là sanh trụ diệt nó mất đi, sanh trụ diệt nó mất đi. Như vậy á, là mình thấy nó 17, vậy là tại vì mình quy ước với nhau để mình hiểu nó là 17, chứ thật chất ra là mỗi thời điểm nó chỉ có một tâm mà. Dạ. Rồi, bây giờ á, mình sẽ nhìn cái chỗ mà số 5 á, cái số 5 á, nó chính là cái tâm nhãn thức ngay chỗ đó. Dạ, cái tâm nhãn thức ngay chỗ đó. Dạ, cái tâm nhãn thức. Dạ, tâm nhãn thức nó sẽ sanh ngay chỗ đó. Như vậy á, lúc đó mình mới liên tưởng đến vòng tròn kia nó đang vẽ là thức, thọ, tưởng với hành. Thì làm sao mà ngay cái chỗ này gọi là nhớ được? Dạ, tại vì tưởng là sao? Tưởng là cái vấn đề, ví dụ như mình thấy được cái cảnh sắc thì ngay cái thời điểm này là nó nhận ra là tưởng, kịp chưa? Chứ nếu mà mình dùng chữ nhớ rồi lúc đó là sao? Mình nhớ là cái vấn đề là mình đã thấy cái chuyện đó rồi, mình dùng cái lộ ý để mà mình nhớ lại thì gọi là nhớ lại. Thật chất ra lúc này mình nên nói là nhận ra, kịp chưa? Là tưởng cái chỗ đó đó. Dạ, rồi đưa qua cái vấn đề tâm tiếp thu, tâm quan sát, tâm phán đoán, bảy cái động lực, thì lúc đó là nhận ra, nhớ, tưởng lại. Dạ, thì tiếp thu, quan sát, phân đoán cho tới bảy cái động lực á, tất cả mỗi vòng tròn như vậy á, mình đều chia ra làm bốn, gọi là thọ, tưởng, hành, thức. Thì lúc này cái tưởng đó đó nó là cũng là nhận ra và nó là nhớ. Dạ, kịp chưa cả nhà, kịp chưa? Thì hiểu ý con nói không? Hiểu ý con nói không? Dạ, kịp ạ. Dạ, rồi tức tức là cứ nó phải như thế. thấy trước cái này, Dạ sao cô? tức là nó phải thấy trước rồi nó mới nhận ra sau đó. Là sao con không hiểu? Tại vì có tâm nhãn thức thì nó phải thấy trước. Thì đơn thuần nó chỉ là cái thấy thôi cô, chứ nó không có suy nghĩ được gì hết trơn. Thì sau đó mới là nhận ra, là cái tưởng nó đi. Lúc Tại này vì là con đang nhắm vô là một đơn vị tâm, nên mình không có dùng lộ ngũ, lộ ý hay lộ nó góp trong đó nhé cô. Dạ, tại vì là mình học đây là đang học về cái thực tính pháp, là mình cố gắng mình hiểu được cái nghĩa lý chứ mà mình không có được suy diễn à. Dạ cảm ơn. dạ tại vì cái tâm nhãn thức nó chỉ làm nhiệm vụ là gì, chụp cái ảnh bên ngoài à. Mà khi mà nó chụp cái ảnh bên ngoài á, có nghĩa là lúc đó là nó nhận ra cái chỗ đó là ví dụ như một trong gọi là năm cái gọi là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì nó chọn ví dụ như thấy cái vật gì đó thì đó là cảnh sắc. Dạ, đó là nhận ra là chỗ đó, nó không phải là cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Tại vì cái nhiệm vụ của tâm nhãn thức là không phải là bắt cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh pháp. Dạ, cái nhà kịp với con nói chỗ đó ha. Dạ, rồi bây giờ khi mà con nói đến cái vấn đề á, là hành hành anh Kiên cho em coi trên chỗ hành một xíu. Hành á, nó chính nó là một trên mấy anh Kiên? Dạ, 50 mình trừ cho 2. 50, 50, 52 52 mình trừ trừ cho 2 là 2 bằng 10, 50. Dạ. 50. Như vậy á, một cái đơn vị tâm như vậy nó chính là 1 trên 50, mà 1 trên 50 lúc đó nó không thể nào thảy vô cái đơn vị tâm hết, mà nó có cái sự gọi là biến động tùy theo, nó tùy theo à, chứ chứ nó không được 1 trên 50 đâu. Cả nhà kịp với con nói không? Còn ví dụ như cái tâm nhãn thức thì hành nó sẽ có là cái gì? Hành nó sẽ có là xúc, gọi gì nữa? Xúc gọi gì nữa? Từ nhất hành mạng Mà quyền quyền tác ý. tác ý à. Dạ, hành nó có được nhiêu đó. Dạ, rồi như vậy là con đã giải thích vấn đề thọ, con đã giải thích vấn đề tưởng, con đã giải thích vấn đề hành. Thì á, cái hành này á, vì cái vấn đề hành nó biến động, nó thay đổi trong một cái cơ cấu tâm như vậy á, nên nó mới chạy ra thành 121 thứ tâm. À, các cô kịp ý con nói chỗ này chưa? Dạ, hành, vì hành á nó biến động, có nghĩa là 1 trên 50, nhưng mà thật sự ra cái hành này á, là mình gia giảm gia vị, mà mình tăng giảm, thành thử ra nó chạy ra là 120, 121 thứ tâm. Dạ, rồi bây giờ mình nhìn vô cái vấn đề gọi là thức. Thức đơn thuần chỉ là biết cảnh thôi. Thức, bây giờ thức, cái thức đó đơn thuần nó chỉ là biết cảnh. Như vậy là thức này mình có là số lượng đó là 121 thức. Dạ, 121 thức. hay thức này á em chia nó thành nó là 81, 89 chứ, 89. Hoặc em chia nó thành nó là 6. Hoặc em nói nó chỉ là một thôi. Dạ. Một đó là đang nói theo cái vấn đề là Paramattha đó, là tâm tâm sở sắc pháp niết bàn á, hay một đó là đang nói là mỗi người có một cái tâm, mà một cái tâm này nó chỉ gọi là sanh trong một thời điểm thôi. Dạ. Rồi, rồi bây giờ á cái vấn đề á, cái đơn vị tâm này á là một cái vòng tròn, mình mới gọi nó là uẩn. Dạ. Cái mà thức thọ tưởng hành á kia thì mình mới gọi cái này là uẩn. Dạ, lúc nguyên là cái không anh, lúc này mình nên bắn nó ra cái vòng tròn đó là uẩn, tại vì nó là nhóm, là chùm, là khối mà. Uẩn, định nghĩa uẩn của mình là sao? Là nhóm, là chùm, là khối. Ví dụ như cơ thể của mình nè, mình được tứ đại hiệp thành nè, mình được có những cái sắc, thứ sắc pháp nó gộp lại mà nó có ra mình nè, thì cái đó gọi là uẩn. Mà uẩn nó thuộc về uẩn sắc pháp, còn cái này là uẩn về cái vấn đề là suy nghĩ tinh thần, nó lên nó gọi là danh danh uẩn. Dạ. Rồi nó còn là gì? Xứ. Nó còn là xứ nữa. Rồi nó còn là giới. Dạ. Như vậy là một cái đơn vị tâm này nó gồm là gì? Uẩn, là xứ, là giới. Rồi bây giờ quay trở lại cái vấn đề là Paramattha. Paramattha dạy về gì? Dạy về tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, tâm, biết cảnh. Như vậy mình mới hỏi cái chữ mà chí tá được Bậc Đạo Sư định nghĩa ở cái bộ Thammasangani định nghĩa như thế nào. Thì anh Kiên mở giùm em cái bộ Thammasangani, bộ pháp tụ á, mà mình vô cái Pali trước đi anh Kiên. Thammasangani. Yeah. Đúng rồi, mình vô cái Thammasangani. Đúng rồi. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ nhìn vô cái đoạn số 6, đoạn Pali số 6. Dạ. Yeah. Rồi cả nhà nhìn con đọc cái đoạn số 6 nha. Katamang tasmin samaye chít tăng hô tí. Thấy cái chữ chít tăng không? Chít tá là tâm đó, hay là thức đó. Katamang tasmin samaye chít tá chít tăng hô tí. Rồi bắt đầu vô nè. Văn tasmin samaye chít tăng mano manasang hadayang para bà bandarang mano mana yatana manindri yang vinyanang vinyana khantho tất cha mano vinyana tha tú y đăng tasmin samaye chi tăng hô tí. Cả nhà để ý cái đoạn số 6, cái đoạn số 6 này nó đang có ở trong đâu? Nó đang có ở trong cái tâm đại thiện thứ nhất. Tại vì sao? Tâm đại thiện thứ nhất trong mà bộ Thammasangani, Bậc Đạo Sư trình bày ba cái vấn đề: vấn đề chích cứu, vấn đề điều pháp và vấn đề không tánh. Thì cái tâm đại thiện thứ nhất này là mình coi lên cái tiêu đề anh Kiên, coi cái số 1, cái đoạn số 1 nói vậy gì. Rồi nhìn vô cái đoạn số 1 nè. Katame Thamma Kusala. Thế nào là các pháp thiện? Là lúc này đang ám chỉ cho cái tâm đại thiện thứ nhất. Cả nhà nhìn vô cái số 1 nè, Chittu Pada Ca Đăng nè, cái số 1 ở trên đó, Chittu Pada Ca Đăng đang nói về tâm và tâm sở. Có phải là tâm đại thiện thứ nhất nó gồm tâm và tâm sở không? Dạ. Thì á mình coi cái tiêu đề tiếp theo là gì? Kamma Vacchara Kusalan. Kamma là dục giới, lãnh vực tâm dục giới, chứ thiện tâm thiện, kusala, kusalan, kusala đó là thiện đó, kamma là dục. Còn quá trá răng á, có phải là tâm đại thiện thứ nhất nó đang là cái tâm dục giới không, mà là tâm đại thiện không? Thì á mình mới thấy cái chữ mà bada bada đó, bada bada đó, bada đó, mình mới nhìn vô cái đó, bắt đầu nè, bắt đầu mình mới xuống cái đó là cái số 1. Thì nguyên cái đoạn số 1 á đang nói về cái tâm gọi là đại thiện thứ nhất, nó có là gì? Nó có tâm, tâm sở, hay là tâm sở nó chia ra thọ tưởng và hành. Thì cái thọ tưởng hành nó là nguyên một cái cục gì, nguyên cái cục cụm số 1 đó anh Kiên, nó chính nó là thọ tưởng hành thức, nó nguyên là cục số 1 đó anh Kiên, là cái đoạn số 1. Cả nhà nhìn vô đó, cả nhà thấy đó, kịp chưa, kịp ý con nói chưa? Dạ. Thì á mình mới qua cái đoạn số 2 á, thì người ta mới hỏi trong cái đơn vị tâm đại thiện số 1 này nè, xúc nó như thế nào thì mình thấy chữ bá xô, thọ nó như thế nào là đoạn số 3, rồi sanh nha là tưởng nó như thế nào, rồi chê tá na là tư nó như thế nào, rồi cái số 6 á, là chít tăng là như thế nào. Như vậy bây giờ mình đi định nghĩa tâm là như thế nào thì anh Kiên cắt cho em cái đoạn số 6 thảy vào bảng. Bây giờ em đi một vòng để em đi về cái đoạn số 6 á, và cả nhà cố gắng yên tưởng giùm con. Rồi bắt đầu mình ngắt lên Kiên ha. Katamantas min samaje hoti ngắt. Rồi bây giờ á, dân tất min samaje chít tăng mano mana sang, rồi khoan nhanh tự ngay chỗ mà anh đợi em xíu nha, cái chữ mana sang nên ngắt lên kia. Rồi rồi mana sang hai đá văn ba đá răng là để đó nguyên ba cái đó cho em, rồi mano ngắt. Rồi rồi bây giờ á, mình mới thấy cái chữ mà ajatana năng indriyang. Rồi lúc này á, anh Kiên mình nên ngay chỗ, đúng là ngay chỗ đó ngắt cũng được anh Kiên. Rồi rồi đúng rồi, xuống ngắt cái nữa, tách tách cha ngắt cho em luôn. Rồi đây là các pháp, đây là tâm trong khi ấy ha, ý đăng tasmin samaje chí tâm hô tí. Dạ rồi. Đúng rồi, anh Kiên cứ dán lên, cứ dán lên. Nhớ là cái chỗ này đang định nghĩa về cái tâm đại thiện thứ nhất á, rồi anh Kiên nên ghi là tâm đại thiện thứ nhất để mình biết tâm đại thiện thứ nhất. Tâm đại thiện thứ nhất, mà cái tâm đại thiện thứ nhất này á, ngày xưa mình có học trên cái bảng niêu á, nó sẽ có là thức rồi ý giới và ý thức giới, thì anh Kiên nhìn xuống cái chữ mà tách cha má nô vi nha ná tha tú á. Rồi mình dịch ngay chỗ đó là gì, mình dịch ngay chỗ đó nó là ý thức giới sanh từ đây, ý thức giới sanh từ đây. Rồi bây giờ anh Kiên đẩy nó qua một bên cho em cái bảng niêu đi. Cho em cái bảng niêu 121 tâm á, không cần tâm sở, không cần sắc pháp, không cần niết bàn đâu anh, chỉ cần 121 tâm, ý thức giới sanh từ đây á, là chữ mà sanh từ đây á, là tách ra đó. Còn mano đúng rồi, đúng rồi anh Kiên. Rồi anh Kiên nha. Rồi lúc này anh Kiên nên bắt cặp cho em ha, mình sẽ có là tâm nhãn thức nó có một cặp đó, tâm nhĩ thức nó có một cặp, tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức. Lúc này mình không cần phải chia ra thiện hay bất thiện, không cần phải chia cái quả thiện hay quả bất thiện, mà mình chỉ biết đó là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức và tâm thân thức, là ra được đó là năm cái thức rồi đó. Năm thức ha. Rồi bây giờ ý giới á, ý giới á, nó là khai ngũ môn và hai cái tiếp thâu. Rồi 10 thức với ba cái ý giới á, mình trừ cái đó ra thì còn lại tất cả đều là ý thức giới, có nghĩa là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, tâm khai ý môn, tâm khai tâm sinh tiếu, 24 tâm tịnh hảo dục giới, 27 tâm thiền đáo đại với 20 tâm đạo, 20 tâm quả, nó là ý thức giới. Đúng rồi đó. Như vậy là mình đã chia ra là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Rồi mình chia ra ý giới á, là khai ngũ môn với hai tiếp thâu, là đó là ba cái chi pháp đó đưa vô thành là ba cái ý giới. Rồi tất cả còn lại nó đều là ý thức giới. Rồi như vậy á, bây giờ mình đi lấy cái vấn đề tâm mà ở cái tâm nhãn thức thì mình lấy ở cái đoạn nào bên Bali? Kiên qua cái trang tí bí tất cá ha, mình vô cái đoạn đó là 431, cái đoạn 431. Và cái này mà không có sách nữa, làm sao biết cái bố cục của nó bản cho văn bản trình bày thế nào. Rồi 431 cả nhà nhìn lên cái tiêu đề nè: Cú Sa La là thiện, Quý Ba Ca là dị thục quả, còn Banh Chá là năm, Vinh Nha Ná là thức. Cả nhà dịch ra nè, đó là năm thức dị thục thiện, kịp chưa? Năm là Banh Chá, Banh Chá là năm, cái quả là Quý Ba Cá đó, Cú Sa La là thiện đó, Vinh Nha Ná là thức đó, hay là tâm á. Thì á, cái đoạn 431 này đang nói đến cái tâm nhãn thức đó. Mình thấy cái chữ mà Quý Bát Căn Chắc Khu Huynh Nha Năng không? Dưới cái đoạn mà 431 á, chắc khú là nhãn đó. Chắc khú Huynh Nha Năng á, anh Kiên thấy chưa? Đó là đang nói về cái tâm nhãn thức á, cái nút tròn mà trên cái bảng niêu mình có tâm nhãn thức quả thiện thọ xả đó. Thì á, là đang rơi vô cái đoạn 431, rồi người ta sẽ đi chích cú, điều pháp và không tánh. Thì bây giờ đi định nghĩa cái vấn đề Chitta là ở cái đoạn 436 anh Kiên. Rồi cái đoạn 436, thì cái đoạn 436 này anh Kiên cắt cho em thấy vào bảng. Rồi đúng rồi. Rồi, anh Kiên muốn ngắt thì anh Kiên ngắt ha, muốn dán vô thì cứ dán ha. Rồi anh Kiên cứ dán lên thử như thế nào. Dạ rồi, dạ đúng rồi đó. Rồi anh Kiên có thấy ngay chỗ mà ý đăng tác minh sa má dê chí tăng hô tí không? Đây là tâm trong khi ấy á, thì trên cái chữ mà ý đăng á là cái chữ mà tát cha chắc khú huynh nha ná tha tú á, mình dịch ra nó là gì, mình dịch ra nó là gì anh? Sanh từ nhãn thức giới đó, sanh từ nhãn thức giới đó, sanh từ chữ tách ra là sanh từ á, sanh ra đó, nhãn thức giới đó. Rồi như vậy mình thấy chữ chắc khú và vinh nha ná là thức, giới là tha tú, sanh từ nhãn thức giới đó. Như như vậy á, là ở cái đoạn 6 á, là ý thức giới sanh từ đây, là cái nguyên cái văn bản của đoạn số 6 này nè, nguyên cái văn bản của đoạn số 6 này mình áp dụng cho cái mà 20 tâm đạo, 20 tâm quả, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 8 tâm đại tố, 27 tâm táo đại, tại vì nó là ý thức giới mà anh Kiên. Kịp chưa cả nhà, kịp chưa cả nhà, kịp biết tôi nói không? Kịp kịp kịp không? Dạ Kịp à, còn kịp. mình còn mình ví dụ như mình đi vô mà cặp nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức á, thì khi mình nghĩa về tâm á thì mình chỉ thần thai chữ tách cha chắc khú á, chắc khú bây giờ mình đưa qua cái vấn đề mà nhĩ rồi tỷ thiệt thân, thì mình đi đưa cái từ Bali vô rồi ra vấn đề nhĩ thức giới sanh từ đó, tỷ thức giới sanh từ đó, thân thức giới sanh từ đó. Cái nhà kịp với con nói chưa? Kịp rồi. Cái nhà kịp mà đúng không? Rồi bây giờ mình mới đi tìm cái gọi là ba ý giới, thì em chọn cái tâm tiếp thâu đi ha, tiếp thâu quả thiện nằm chỗ đâu anh Kiên? Tiếp thâu quả thiện ở đứng sau ở nút vàng đó. Rồi bây giờ mình mới coi cái đoạn Bali là đoạn mấy. Bốn trăm sáu mươi rồi anh Kiên cắt Kiên thủy qua. Ngày xưa các bậc thánh nhân á, người ta chỉ học một mà người ta triển khai cho là 100.000, có nghĩa là học một cái đoạn văn bản á, tự nhiên lúc đó đọc văn bản người ta tự động người ta biết thế từ nó ra, chứ không phải là học hết nguyên quyển sách giống như mình đâu. Rồi trên cái chữ mà ý đăng á là cả nhà thấy chữ mà tát cha má nô tha tú không? Tát cha má nô tha tú là lúc đó là mình dịch cái Pali là gì anh ha? Ý giới sanh từ đây. Đúng. Ý giới cả nhà thấy không, vi diệu pháp á, dương chữ hay thiếu chữ á, là cái chi pháp nó đã khác nhau rồi. Ý giới sanh từ đây ha. Như như vậy á, bây giờ á em mới tóm lại á, mình có ba cái vấn đề mình để nhớ ha: tát cha má nô tha tú, rồi các tát cha má nô vinh nha ná tha tú, rồi tát cha chắc khú vinh nha ná tha tú. Mà mình nhìn trên cái động Pali á, tất cả nó đều định nghĩa giống nhau. Ví dụ như răng tát min sa má dê, mình thấy cái chữ là chít tăng nè, mano nè, mana xăng nè, ha đá văn nè, ba đá răng nè, mano nè, mana chất ta năng nè, manin ri văn nè, vinh nha ná nè, vinh nha năng nè, và vinh nha ná khan thô nè. Cả nhà thấy nó giống nhau không? Kim nhìn coi nó giống nhau Giống nhau chưa? không? Giống nhau ha. Bây giờ em mới đi giải nghĩa ha. Cái quan trọng mà bây giờ á, ví dụ như em lấy cái động số 6 em đi giải nghĩa cái động số 6 đi ha. Cả nhà đợi con xíu nha. Bây giờ á, cái chữ mà cái động số 6 là Katamang Tatmin Samaye Chit Tăng Hô Tí á, là thế nào là tâm trong khi ấy? Có nghĩa là trong khi ấy là trong cái đơn vị tâm đại thiện thứ nhất á. Mình mới gọi là Katamang Tatmin Samaye Chit Tăng Hô Tí, là tâm trong tâm đại thiện thứ nhất nó như thế nào, thì mình mới nói ra là văn tasmin samaye chi tăng. Và dịch nghĩa là chi tăng là biết tâm, chi tăng á nó là tâm, nó là biết anh. Mano á nó là ý. Rồi bây giờ chữ mà mana sang á là tâm địa. Tâm địa. Rồi ha đa văn á là tâm tạng, tâm tạng. Ba đá răng á là bạch tịnh, bạch tịnh. Rồi má nô á là ý. Rồi ý xứ là má na gia tá năng là ý xứ. Rồi má ninh rí văn á là ý quyền, và vinh nha năng á là thức. Rồi vinh nha náp khanh thô á là thức uẩn. Cả nhà có nhớ hồi nãy cái vòng tròn á mà em cho vẽ cái vòng tròn ra, anh Kiên lúc này anh Kiên thử cho em cái vòng tròn anh Kiên vẽ ra là thọ tưởng hành thức ha. Thọ tưởng có phải lúc này là tâm không? Tâm nó gồm có là thọ tưởng hành thức tâm biết cảnh ha. Cảnh thì mình không bàn, nhưng mà đang đang bàn về cái vấn đề là cấu tạo của nó đó. Có phải là vinh nha nát thanh thô, có phải là thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn và thức quẩn không? Right. Xong được vấn đề rồi đó anh Kiên, Ừ. kịp chưa anh Kiên, kịp chỗ này chưa? Kịp kịp không? Còn vinh nha năng á là thức, thức nó là gì? Biết cảnh. Còn mà ma nin rí văn á, Manin Rí Văn á là cái quyền, cái quyền trong mà tâm á, cái khả năng mà biết cảnh á là cái quyền riêng của đó. Cả nhà còn nhớ là 22 quyền không? Khi mà nói đến ý quyền rồi mình mới so qua với cái năm quyền sắc, rồi so qua tính tấn niệm định tuệ á, thì mỗi một quyền nó có cái nhiệm vụ riêng của nó, thì lúc này chính là cái ý quyền. Rồi mana cho tá năng á là ý xứ. Cả nhà tìm ra được ý xứ trong cái thọ tưởng hành thức này chưa? Rồi má nô là ý. Nhưng mà bây giờ á phải hiểu được những cái điều mà em nói hồi nãy giờ, bây giờ em mới đi qua ba cái từ á, là tại sao gọi là tâm địa, tại sao gọi là tâm tạng, tại sao gọi là bạch tịnh. Rồi bây giờ em cần anh Kiên ghi giùm em tâm địa, tâm tạng và bạch tịnh. Tại sao gọi là tâm địa? Tại sao gọi là tâm tạng? Tại sao gọi là bạch tịnh? Rồi, theo anh Kiên hiểu mấy từ này không anh Kiên? Bậc đạo sư định nghĩa vậy đó. Dạ. Tâm địa là Manasang, còn là tâm tạng là Hadayang, còn mà bạch tịnh đó là Pararang. Anh Kiên hiểu sao về ba từ này? Tâm địa là cái chỗ nương của, phải không? Dạ, anh Kiên hiểu sao anh Kiên cứ nói vậy rồi anh giải thích cho. Tôi nghĩ tâm địa là cái giống như cái chỗ mà nó ở địa là xứ là đất Dạ. đó. Còn tâm tạng là giống như chắc là tạng là bên trong của nó, hay là cái gì để cho nó tồn tại được. Còn bạch tịnh thì là nó không có gì trong đó hết, nó rõ ràng. Vậy giải thích vậy là chết luôn à. Vậy Rồi em giải thích nè, có phải là mình đang rơi vô cái đoạn số 6? Cái đoạn số 6 có phải là tâm đại thiện thứ nhất không? Rồi tâm đại thiện thứ đúng nhất rồi. trong cái bản đồ đó anh bắn ra đi, cũng là tâm địa tâm tạng bạch tịnh đó đó. Đúng rồi, bắn ra cho em, bắn ra rồi vẽ cho em cái vòng tròn, vẽ cho em vòng tròn. Em phải chia là thọ tưởng hành và thức. Thọ tưởng hành thức. Tại sao gọi là bá đá răng? Tại sao gọi là bá đá răng? Cả nhà có nhớ năm cái thứ sắc thần kinh không? Bậc đạo sư cũng gọi năm cái thứ sắc thần kinh là bá đá răng. Cả nhà nhớ chỗ đó Cái đó là Bát Sa Đô chứ hả? không? Không, bá xá đô là cái trong ngần anh, nhưng mà bên hôm trước mình có học sắc thần kinh nhãn á, ngài cũng có định nghĩa chữ bá đá răng á. À. Nhớ lại chỗ đó đi ha, rồi Rồi. muốn biết thì cứ phân lại chỗ đó, anh tìm tìm hiểu chỗ đó ha. Bây giờ em nói cái chữ mà phá đá răng nè, tại sao gọi là bạch tịnh? Đơn thuần của tâm á, nó chỉ là biết cảnh thôi, kịp chưa? Mà các ngài hay ví dụ á, em có một cái ly nước, bây giờ em không tính cái ly mà em tính cái nước, nước của em là nước trắng đúng không? Nước trắng, bây giờ em bỏ cái màu đen vô, em bỏ cái màu vàng vô, em bỏ cái màu đỏ vô, thì lúc đó nó ra là gì? Hết bạch tịnh rồi. Có nghĩa là sao? Mình nhìn vô thọ tưởng hành thức á, thì cái thức á nó là biết cảnh. Thức là biết cảnh. Nhớ nha, thọ tưởng hành á nó cũng biết cảnh luôn, nhưng mà mình nói cái nhiệm vụ riêng của nó. Đơn thuần của thức á là biết cảnh, mà cũng phải hiểu là hành thọ tưởng nó cũng biết cảnh luôn, nhưng mình không có nói cái chỗ này. Mà mình nói tại sao á, là thức được gọi là bạch tịnh, tại vì thọ nếu mà bỏ cái màu đen vô thì thành nguyên cái đống đó nó màu đen, cái ly màu đen. Nếu mà bỏ màu vàng vô thì ly đó nó màu vàng. Nếu mà bỏ màu đỏ, nguyên cái ly đó màu đỏ. Nếu mà bỏ màu xanh vô thì tất cả đó đều là màu xanh, kịp chưa? Dạ. Rồi bây giờ em đã nói xong thọ thì em nói qua tới hành. Thì cả nhà nhớ hành á thì nó sẽ có là hành quẩn. Mà hành quẩn đã nói là chùm là khối, thì bây giờ ví dụ cái hành này á nó đang nằm ở hành mà gọi là bất thiện đi, thì mình sẽ có là 14 tâm sở bất thiện, nó là màu đen là xấu. Mà còn nếu mà em bỏ bỏ vô mà 25 cái tâm sở mà tịnh hảo á, thì nó lại là trắng là tốt, kịp không? Là ý nghĩa bạch tịnh là chỗ đó đó anh Kiên. Tức là cái tâm, cái tâm tự nó trong suốt rồi, tùy nó đi với cái gì mà nó bị Đúng dính với cái màu mè của mấy cái thằng đi chung với nó. Rồi. đúng đúng, có nghĩa là dính bởi thằng thọ, nó dính bởi thằng hành, hay nó dính bởi thằng tưởng đó anh Kiên. À, nên nên cái vấn đề đơn thuần buổi đầu nó chỉ là cái biết thôi, tâm đơn thuần nó chỉ là biết cảnh thôi, nhưng mà tại vì anh đi chung với thần tưởng, ví dụ như mình tưởng về cái mà dục tưởng, sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, thì lúc đó nó sẽ biến màu đi cái tâm đó, hay là thọ nó màu đỏ, nó màu đen, nó màu vàng, hay nó màu xanh, thì nó sẽ biến màu cái tâm đó. Hay là hành, hành là gì? Là anh để cái cấu tố của hành quẩn nằm trong đó đó, có những cái là si vô tàm vô úy phóng dật, tham tà kiến ngã mạn sân tật lận hối, hay là tịnh khinh nhu thích thuần chánh, hay là chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, hay là bi là tỳ hỷ, thì lúc đó là cái hành nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm thức của mình, là bạch tịnh là chỗ đó đó. Hiểu rồi. Mà các ngài hay dùng cái ví dụ là cái ly có nước, bỏ cà phê vô hay bỏ cái màu vô mà không có biết rằng là các ngài đang nói chỗ mà gọi là para đăng bạch tịnh chỗ đó. Các ngài lấy từ chữ para đăng các ngài nói ra đó anh. Rồi tại sao được gọi là há đá văn? Há đá văn á, gọi là tâm tạng. Anh Kiên có nghe là tàng kinh cát hay là tam tạng không? Tạng là cái chỗ chứa, nơi để đựng. Ví dụ như anh có nghe là lục phủ ngũ tạng không? Chứa đựng. Thì cái đó là vấn đề mình xuất phát. Ví dụ như trong cơ thể em nó có ruột, gan, phèo, phổi thì cái đó là lục tạng của em. Nhưng mà anh Kiên nhìn kỹ lên cái vấn đề mà danh pháp ơi. Danh pháp nó trong thần thức á, lại có là hành, thọ, với tưởng. Thì là tạng là chỗ chứa đó. Nó chứa hành quẩn, nó chứa thọ quẩn, nó chứa tưởng quẩn đó. Tâm tạng là chỗ đó đó anh Kiên. Hiểu chưa? Cả nhà hiểu chỗ này chưa? Ha đây văn chưa? Có phải là trong một cái đơn vị tâm này nó chứa được cái số lượng bao nhiêu tâm sở không? Tâm sở thọ nè, tâm sở tưởng nè, rồi nhiều cái tâm sở hành trong đó, nên mới có là chữ tâm tạng đó, ha đa văn đó. Rồi bây giờ tại sao gọi là tâm địa? Địa cũng giống như mình tưởng tượng cái mặt đất đi, mặt đất là địa, địa là đất đi. Cái mảnh đất á là cái nơi để mà mình bỏ cái hạt giống xuống. Ví dụ như mình bỏ cái ớt, cái tiêu, hay là mình bỏ cái hạt xoài, hay là cam, hay chanh, hay là mình bỏ cây cây sầu đâu. Anh đi biết cây sầu đâu không? Hay là mình bỏ cái cây mắc mèo vô anh kia. Mắc mèo không nở ra, rồi mình ta lấy mình tha than da mình đã lắm kia, mắc mèo á. Này. Thì cái tâm địa thì bây giờ nó cũng giống như là cái mảnh đất vậy đó, có nghĩa là mảnh đất tâm hồn của anh đó là nơi chứa đựng những ác pháp hay là thiện pháp, là tại do hành quẩn anh kia. Kịp chưa? Tâm địa là chỗ đó đó, có nghĩa là Manasang là chỗ đó đó anh kia. Ví dụ như cái vòng tròn kiên bắn ra là tâm đại thiện thứ nhất, thì ở trong cái tâm đại thiện thứ nhất này á, nó có thọ tưởng hành thức, thì trong cái hành này á mình phải tính nó ra là nó có bao nhiêu cái thuộc tánh nằm trong đó. Nó sẽ có là tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, trung hòa, tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh. Rồi nếu mà mình giữ giới á thì nó sẽ đưa một trong ba cái gọi là kiềm chế, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó. Hay á, là mình tu tập tâm từ, hay là mình tu tập tâm bi, hay á, mình đưa cái tâm sâu trí tuệ vô đó đó, thì lúc đó nó gọi là tâm địa đó, để mà nó phát sinh lên những thiện pháp đó. Còn mà nếu nếu mà cái vấn đề mà Manasang này á nó đang nằm ở cái gọi là tâm tham hay là tâm sân, tâm si á, thì trong một cái đơn vị đó, tâm đó mình cũng chia thọ tưởng hành, thì lúc này cái hành của nó là cái hành bất thiện. Ví dụ cũng như là si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, thì cái mảnh đất này á, để cho tà kiến nó sanh khởi, ví dụ như là tâm tham á, là tâm địa là chỗ đó. Cái nhà kịp ý con nói không? Hiểu rồi. Cảm ơn cả nhà. Rồi về mình hồi hướng anh ha. Cả nhà có muốn hỏi con thêm gì nữa không ạ? Dạ hiểu rồi ạ. Học Cảm học bốn ơn pháp cả siêu nhà lý cho học cả nhiều đời tư không vấn. hết. Cảm ơn cả Cảm nhà ơn nhiều. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Buddhang Bucemi. Với việc hành chánh pháp, con cúng dường Phật bảo. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Dhammang Bucemi. Với việc hành chánh pháp, con cúng dường pháp bảo. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Sanghang Bucemi. Với việc hành chánh pháp, con cúng dường tăng bảo. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Matapitaro Buchemi. Với việc hành chánh pháp, con cúng dường cha mẹ. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Acharye Buchemi. Với việc hành chánh pháp, con cúng dường thầy tổ. Attha Imaya Patipadaya Charamaranamha Parimuchisami. Với việc thực hành thiền này, nguyện cho con thoát khỏi sự khổ của già chết.